Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ một câu trả lời uyển chuyển đã là câu trả lời rồi, không phải là không muốn có những tương tác thân mật với Trình Hàng Nhất, cũng muốn giống như vừa rồi, vuốt ve khuôn mặt cậu ấy. Nếu có thể hơn một chút, còn muốn tự mình ôm lấy cậu, thậm chí hôn cậu. Nhưng mệt quá, ngay cả tay cũng chẳng nhấc lên nổi, thế nên đành bỏ cuộc. Nhìn xem, trong danh sách những thứ bị bỏ cuộc, lại phải thêm một dòng nữa rồi. Nhưng giờ cũng chẳng sao cả, những thứ quan trọng nhất đều đã buông tay cả rồi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này, giữ lại hay từ bỏ cũng chẳng có gì khác biệt. Cậu lặng lẽ tựa vào lòng Trình Hàng Nhất, dù có nhắm mắt hay mở mắt cũng không giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết vẫn hay miêu tả, rằng cả cuộc đời sẽ hiện lên như những thước phim trước mắt. Chỉ đơn giản là, khi nhắm mắt thì là một mảng tối đen, khi mở mắt thì là màn hơi nước mịt mờ trước mặt. Trình, Từ Khai Từ đột nhiên cất giọng, nhưng lại chẳng nói thêm gì, chỉ gọi tên Trình Hàng Nhất một tiếng. Trình Hàng Nhất tưởng Từ Khai Từ thấy ngột ngạt, lo lắng hỏi. Có thấy khó thở không? Từ Khai Từ lắc đầu, mái tóc còn hơi ướt chạm vào lồng ngực Trình Hàng Nhất. Nghĩ đến câu hỏi khi nãy của Từ Khai Từ, cậu cho rằng đối phương lại đang không vui, bèn cúi xuống hôn nhẹ lên đi. En ết đầu anh ấy, anh, em thật sự thích anh, thật đấy, hồi bọn mình yêu nhau, em thực sự rất vui, anh còn nhớ mùa hè năm anh tốt nghiệp không, cái thị trấn nhỏ này chắc mình đi dạo hết cả rồi, không biết cái quán bar nhỏ ấy còn không, mai mình đi làm một ly nhé. Hồi đó là mùa hè, cả hai vẫn còn là những chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt là đủ. Ở đây không có Từ Xuân Duệ. Không ai khó chịu với mọi thứ của Từ Khai Từ. Cậu ấy có thể thoải mái nắm chặt tay Trình Hàng Nhất, đi khắp các con phố ngõ hẻm, có thể nhân lúc say rượu, mạnh dạn giữ chặt gáy cậu mà hôn thật sâu. Nhưng đó là chuyện của ngày ấy, không phải bây giờ. Từ Khai Từ khẽ mỉm cười, không đáp lại lời Trình Hàng Nhất, ngược lại còn bất ngờ nhắc đến chuyện khác. Mùng 6 gara rửa xe mở cửa, đến lúc đó rửa lại xe đi, lần này tính của anh. Mật khẩu em biết mà. Biết chứ, Trình Hàng Nhất thấy hơi chán, bèn nắm lấy tay Từ Khai Từ, nhẹ nhàng vu. Ốt ghê, để những ngón tay dài mảnh như cọng hành trắng kia áp sát vào tay mình. Mấy năm nay, tay anh ấy cũng hơi biến dạng rồi, giờ chẳng còn thẳng tắp như trước nữa. Ngày xưa, Trình Hàng Nhất từng nghĩ, dù Từ Khai Từ không chơi nhị hồ, thì chỉ cần làm người mẫu tay cũng có thể kiếm bộn tiền. Vừa nghịch ngợm bàn tay anh ấy, Trình Hàng Nhất vừa đùa cợt. Có gì đâu, chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi à, anh tính toán gì lắm thế? Hôm nay em đã rửa sạch rồi. Ừ, em không trách anh là được. Câu trả lời nhẹ bẫng như tiếng muỗi vo ve, nghe có vẻ cũng khá thản nhiên. Rồi anh ấy đột nhiên hỏi tiếp. Trình, em thấy anh thua có thảm không? Trình Hàng Nhất sững sờ, cảm thấy câu hỏi này không phải là thứ mình có thể trả lời được. Quá khó. Ngay cả Từ Khai Từ rốt cuộc đang tính toán chuyện gì, thắng thua với ai, cậu cũng chẳng rõ. Thực ra cậu không hiểu vì sao phải chấp nhất chuyện thắng thua đến vậy, cũng chẳng hiểu tại sao Từ Khai Từ cứ khăng khăng rằng mình đau đớn. Trình Hàng Nhất im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nên khuyên anh ấy một chút. Khai Từ, em nghĩ cuộc đời không chỉ có thắng thua, ít nhất như em đây, em chẳng bao giờ nghĩ gì cũng phải phân cao thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ anh cũng nên thế, sống nhẹ nhàng một chút, sẽ thoải mái hơn. Không biết câu này có tính là câu trả lời không, cũng chẳng rõ sự an ủi này có hiệu quả không, chỉ thấy Từ Khai Từ khẽ gật đầu, không tiếp tục nói gì nữa. Thấy hơi ngột ngạt rồi, bế anh lên đi, anh muốn về phòng. Trình Hàng Nhất áng chừng thời gian, cũng đã 34 phút rồi, vị trí liệt của Từ Khai Từ quá cao. Đã ảnh hưởng đến chức năng tim phổi, tính ra thì thời gian ngâm nước này cũng đã lâu, nếu còn ngồi thêm nữa chắc chắn sẽ khó chịu. Cậu cúi xuống nhìn Từ Khai Từ, quả nhiên thấy khuôn mặt anh ấy bị hơi nước làm cho đỏ bừng. Nhưng như vậy lại khiến cậu ấy trông đẹp hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong ngày hôm nay, có lẽ là do đã có chút sắc hồng. Nhưng đẹp thì cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái và an toàn của anh ấy. Trình Hàng Nhất bế Từ Khai Từ ra khỏi nước, đi qua tấm màn lụa, vượt qua cửa kính, nhẹ nhàng đặt anh ấy lên giường, dùng khăn tắm lau khô nước trên người. Nhân lúc cơ thể cậu ấy vẫn còn ấm sau khi ngâm suối, Trình Hằng Nhất hiếm hoi kiên nhẫn giúp cậu ấy xoa bóp, kéo giãn cái chân phải vốn lúc nào cũng đau và co quắp. Anh không muốn nằm nữa, hôm nay anh nằm đủ lâu rồi, anh muốn ngồi dậy. Trình Hằng Nhất đang định đắp chăn cho cậu ấy thì Từ Khai Từ bỗng vươn tay ngăn lại. Anh ấy liếc nhìn chiếc xe lăn trong tầm mắt, muốn ngồi lên đó, muốn thực hiện kế hoạch của mình. Bây giờ ư, đã khuya lắm rồi mà vẫn muốn ngồi dậy sao? Trình Hằng Nhất nhíu mày, anh còn chưa buồn ngủ à? Chưa, không buồn ngủ. Hơn nữa, Trình, anh đói rồi, em ra ngoài xem giúp anh mua chút gì ăn đi. Anh nhớ ở đây có một quán cháo hải sản, tươi lắm. Để Trình Hằng Nhất tin rằng mình thực sự đói, Từ Khai Từ còn lè lưỡi ly. Ếm môi, Trình Hằng Nhất cố nhớ lại, nhưng chẳng nghĩ ra quán cháo nào cả. Lần trước đến đây đã là nhiều năm trước rồi, hồi đó hai người có thể ăn 5 bữa một ngày, ai mà nhớ được quán nào với quán nào. Cậu do dự, thử hỏi, xa không, anh có muốn đi cùng không? Không thì lúc mang về nguội mất rồi, cháo hải sản nguội rồi là dở lắm. Không xa, đi rồi về mất 10 phút thôi, ngoài trời lạnh, anh không muốn ra đâu, em mang về là được. Chỉ cần vài phút là đủ rồi. Cách chương.